Chương 1067, hư ảo phản kích. Một sợi bụi đờ ớt tờ rớt xuống, rơi vào một chương nhìn hoa mỹ vô cùng rộng trên cái bàn lớn. Cái bàn này trên còn trưng bày một chút ma pháp dụng cụ, đương nhiên còn có một số đồ vật loạn thất bát tao. Gian phòng này thuộc về ma pháp bản nguyên, giờ này khắc này hắn, là một năng lượng thể, đang ngồi ở trên vị trí của mình, nhìn xem những cái kia cho bụi rơi xuống đến trước mắt của mình. Hệ lạn hiệu đế quốc oanh tạc, đã triệt để phá hủy ác ma kia yếu ớt công nghiệp cơ sở. Ác ma quân công sản xuất đã cơ bản lâm vào tê liệt, từ những thành thị khác điều vận linh kiện tiếp tục sản xuất, về thời gian cũng căn bản không còn kịp rồi. Rốt cuộc ác ma nhưng không có hệ lạn hiệu đế quốc như thế tiện lợi giao thông lưới, bọn hắn QNZ không có lơ lửng tàu vận tải đại lượng điều hành vận chuyển vật tư. Tóm lại, một cái lạc hậu đế quốc, tại bị một cái tiên tiến văn minh công kích về sau, khắp nơi đều là một bộ bị động bị đánh cục diện. Cái này ngay tại lúc này mà pháp bản nguyên đối mặt hiện trạng. Người tới khô tọa tại vị trí của mình mà pháp bản nguyên rốt cục vẫn là mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn quanh quẩn tại trống trải gian phòng bên trong. Thần miếu mặc dù là một cái phi thường to lớn mục tiêu, có thế phòng ngự tương đối mà nói cũng là nghiêm mật nhất, bởi vậy có thể rơi vào nơi này bom cũng không tính nhiều. Một cái ác ma sĩ quan trong lòng run sợ đi tới ma pháp bản nguyên gian phòng, quỳ một chân trên đất túi đầu nói: Vĩ đại ma pháp bản nguyên, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Địch nhân đã lần công kích thứ hai hoặc tờ họ dạn, chẳng lẽ các ngươi những tướng lãnh này ngay cả một cái đối sách đều không nghĩ ra được sao? Ma pháp bản nguyên kia để người kính sợ thanh âm thần bí lại một lần vang lên trong phòng làm việc, giống như ưu linh phiêu đãng, chỉ là lần này ai cũng có thể nghe được thanh âm này bên trong tràn đầy đối với hiện tại thế cục bất an cùng mê võng. Tiến đến sĩ quan cũng không dám đứng dậy, tiếp tục quỳ nói: Vĩ đại ma pháp bản nguyên, chúng ta phản kích đã bắt đầu bắc bộ địa khu, chúng ta đầu nhập vào 200.000 đại quân trung bộ địa khu, chúng ta có 500.000 quân đội đang cùng địch nhân tác chiến. Khu vực phía nam chúng ta QNZ đang phản kích, 25N đại quân ngay tại tiến công. Công kích của chúng ta trọng điểm là đoạt lại trung bộ địa khu một chút thành thị, phá hủy địch nhân sân bay, ngăn cản quân địch tiếp tục quanh tạc quẹt tờ họ giản. Hắn chậm rãi mà nói nhưng đều là kế hoạch. Một khi chúng ta phản kích thành công, hoặc tờ họ dạn oanh tạc liền sẽ đình chỉ kế hoạch này. Ngài không phải phê chuẩn sao? Ta là phê chuẩn, thế nhưng là phản hồi đâu? Bắc bộ địa khu 200.000 đại quân, hiện tại đã tiến công đến địa phương nào? Mà pháp bản nguyên có chút bất mãn, mở miệng dùng hơi có vẻ thanh âm dồn dập chất vấn. Căn cứ kế hoạch, bọn hắn cũng đã phản công đến bắc bộ vùng núi phụ cận, bên kia là vùng núi địa hình, cho nên chúng ta phản kích có thể sẽ bị ngăn trở. Tốc độ cũng sẽ chậm lại. Sĩ quan này tranh thủ thời gian giải thích nói. Mặc dù hắn không biết bắc bộ địa khu phản kích đã đánh tới địa phương nào, thế nhưng là hắn gặp qua lúc đầu kế hoạch tác chiến, kế hoạch đã nói, chính là muốn đem nhân loại bộ đội xua đuổi về bắc bộ vùng núi. Đương nhiên, lần này tiến công đến tột cùng có thể hay không đạt tới bản kế hoạch bên trong chiến quả, vậy hắn cũng không biết. Dù sao trước đó hơn 100 vạn đại quân phản kích, còn có bạch bảo thần thị người chi viện, kết quả vẫn như cũ thất bại. Mà bây giờ, không có uổng phí bảo thần thị người tham chiến, tác chiến bộ đội lại đại thể số đều là lâm thời chấp vá lên tạm bài quân, chiến quả như thế nào hắn là lòng dạ biết rõ. Những cái kia tham gia phản kích bộ đội, hiện tại khả năng đều đã bị nhân loại cho đánh cho tàn phế hoặc là tiêu diệt rơi mất. Bất quá hắn làm lưu thủ quan chỉ huy, loại này phỏng đoán là tuyệt đối không thể nói. Trung bộ địa khu bộ đội chủ lực đâu? Bọn hắn có hay không đoạt lại tổ lì ạt, có hay không tiêu diệt những cái kia oanh tạc thần miếu tội ác người? Ma pháp bản nguyên nhìn thấy một sợi bụi đờ tờ rơi xuống đến trước mặt hắn bàn đọc sách ở giữa trên văn kiện, cau mày hỏi. Vĩ đại ma pháp bản nguyên, trung bộ địa khu phản kích tại một ngày trước, dự a theo kế hoạch nên bắt đầu. Ta được đến tin tức là, tiến công đang tiến hành, song phương ngay tại chiến đấu kịch liệt. Sĩ quan kia che giấu lương tâm hồi đáp. Hắn biết đến tin tức là, phổ thông bộ đội 500.000 đại quân, còn không có toàn bộ tiến vào phản kích trạng thái, liền bị hệ lạn hiệu đế quốc quân đội đánh tan. Ước chừng 10 vạn dẫn đầu khởi xướng tiến công ác ma bộ đội chủ lực bị hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội bao vây tiêu diệt, một cái khắc vòng vây to lớn QNZ ngay tại dần dần hình thành. Lúc đầu hướng bắc tiến công hệ lạn hiệu đế quốc di động cứ điểm một lần, cùng đệ nhất bọc thép quân chủ lực cấp tốc xuôi nam, từ cánh bao vây tiến công ác ma phổ thông bộ đội. Đối phương dùng một cái xinh đẹp S hình cơ động, đánh ra hai cái vòng vây, tiêu diệt chí ít 200.000 ác ma bộ đội chủ lực. Hiện tại, còn lại trung bộ địa khu ác ma bộ đội ngay tại tan tác, đừng nói phản kích, bọn hắn có thể hay không tan tác trở lại hoạch tờ họ giản, đều thành vấn đề nghiêm trọng. Khu vực phía nam phản kích cũng đã thất bại, tin tức này so trung bộ địa khu chuyển đến tin tức xấu càng nhanh. Ý đồ đoạt lại lớn nhất bên NKNZ mà nghỉ tổ ác ma bộ đội bị nhân loại bộ đội vây quanh tiêu diệt, một cái ác ma đều không có trốn về đến. Mà tiến công mạn nhỉ tổ cảng khẩu kế hoạch thất bại, cũng liền tiêu chí, khu vực phía nam 2 năm va nở đại quân ác ma, đoạt lại mạn nhỉ tổ, đồng thời một lần nữa khống chế tang bạt tổ cảng tiến công kế hoạch, toàn diện phá sản. Không có hai cái này BNKNZ, ác ma hải quân thậm chí ngay cả tiếp tục bổ sung sản xuất đều rất khó làm được, về phần nói cùng hệ lạn hiệu đế quốc hải quân hạm đội quyết chiến, vậy thì càng là một chuyện cười. Mà khi biết nam bộ đại quân toàn quân bị diệt, trung bộ chủ lực đã sụp đổ những tin tức này về sau, tên này ác ma sĩ quan, đoán QNZ đoán được, bắc bộ phản kích bộ đội đến tuột cùng là cái kết cục gì. Mặc dù không có tin tức truyền về, nhưng là cơ hồ có thể xác định, bắc bộ địa khu đem nhân loại bộ đội chạy trở về vùng núi kế hoạch, trên cơ bản hẳn là đã thất bại. Lúc đầu, dự A theo kế hoạch của hắn, những này bộ đội là phải dùng tại tiếp tục phòng ngự trên. Nhưng bây giờ lại đều bị không hiểu thấu phản kích tiêu hao hết. Giờ này khắc này, hoạt tờ họ giản còn lại bộ đội phòng ngự, ngay cả 10 vạn đều không có mà lại những này trong bộ đội, đại bộ phận đều là huấn luyện trợ cấp bổ sung binh ngoại trừ ma pháp bản nguyên mình, khả năng mỗi cái ác ma đều biết, trong cuộc chiến tranh này, ma tộc đã đại thế đã mất. Bọn hắn hiện tại tiếp tục kiên trì, đơn giản liền là trung thành hoặc là nói quen thuộc thôi. Bọn hắn liều mạng tác chiến, cùng nó nói là vì ma pháp bản nguyên, chẳng bằng nói là tại cứu vớt bọn họ chính mình. Tại quá khứ trong chinh chiến, bọn hắn phạm vào tội ác rất rất nhiều, đã nhiều đến chính bọn Hà Nở cũng không dám đầu hàng trình độ. Cho nên bọn hắn nhất định phải chiến đấu, nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng bọn hắn tưởng tượng lấy kỳ tích xuất hiện, huyễn nghĩ bọn họ sẽ thu hoạch được chiến tranh thắng lợi.